Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian đầu tiên, rút lui xoay tay trường, trước giữ được tay muốn chặt, rắc rắc, ánh đao chém xuống, học viện đế quốc ngoài cửa lớn một tòa núi đá to lớn. Trực tiếp bị bổ ra, chia năm xẻ bảy, vô số núi đá loạn bay, giống như mũi tên vậy, bắn về phía không trung, vạch ra từng đạo sao rơi, biến mất vô ảnh vô tung. Bạch Chiến âm thầm giật mình, may mà hắn lui kịp thời, nếu không bàn tay hắn liền bị hỏng. 50, em ở bên ngoài, một tên đồ xanh nam tử tay cầm đoàn đao, từng bước một hướng cái này vừa đi tới. Mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền sẽ đậm đà mấy phần. Là Liễu huynh đệ, Ngụy Đông xoay người lại, thấy Liễu Vô Tà, trên mặt tràn ra vẻ kích động. Bạch Chiến khóe miệng lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn. Lần trước bị Cung Ngạo cắt đứt, để cho Liễu Vô Tà tránh thoát một kiếp. Hôm nay chính là hắn ngày rỗ, hắn cái tay kia đánh được ngươi. Liễu Vô Tà nhìn một cái Ngụy Đông vết thương trên mặt miệng, lạnh như băng hỏi, má trái đều nứt ra, xuất hiện một đường thật dài chỗ rách, máu tươi còn ở lưu. Giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được một ít. Khoảng cách nhau khá xa, tát bay Ngụy Đông thời điểm, Liễu Vô Tà ra tay cứu đã không còn kịp rồi. Liễu huynh đệ, được rồi, Ngụy Đông chẳng muốn nhiều chuyện, trên mặt hắn thương thế nghỉ ngơi mấy ngày là tốt, không hy vọng liên lụy Liễu huynh đệ, ngươi không nói vậy không quan hệ, vậy ta liền chặt đứt hắn hai cái tay. Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt rơi vào Bạch Chiến trên mặt, lần trước trong phòng tu luyện, thật lấy vì mình sợ hắn sao? Hai người đứng yên, khí thế kinh khủng đang nổi lên. Liễu Vô Tà đột phá tẩy linh cảnh tầng 8, so cách tựu trường trước viện lại tăng lên một đoạn lớn. Bạch Chiến trong mắt co rúm một cái, lần trước trong phòng tu luyện giao chiến thời điểm, Liễu Vô Tà bất quá cấp thấp tẩy linh cảnh, cái này mới qua bao lâu lại đột phá tẩy linh cảnh tầng 8, cái loại này tốc độ đột phá quá mức không thể tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà, lần trước bị ngươi tránh thoát một kiếp, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Bạch Chiến xoa xoa quả đấm, ngày hôm nay nhất định phải giết Liễu Vô Tà, xem ra hắn còn không biết Liễu Vô Tà cùng Tần Sử tới giữa ước đấu, nếu như biết lại là một phen cảnh tượng, phỏng đoán sẽ hù được trực tiếp trốn đi. Ngươi muốn giết ta? Liễu Vô Tà vốn chỉ muốn cho hắn một cái dạy bảo, cho Ngụy Đông nói lời xin lỗi thì thôi, không nghĩ tới Bạch Chiến lại muốn giết hắn. Đừng nói nhảm, ăn la một quyền. Bạch Chiến hiếu chiến thành tánh, chuyện gì đều là đấu qua sau đó mới nói, cuồng bạo đợt khí trao hướng Liễu Vô Tà, muốn so với mới vừa rồi lực đạo mạnh mẽ mười mấy lần, đổi thành người thường đã sớm hù được hai chân như nhũn ra. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì, thu hồi tà nhận, lại phải lấy quyền pháp phá mạnh mẽ quyền kính, chấn động được Ngụy Đông ba người từng bước lui về phía sau, căn bản không cách nào đến gần vòng chiến khu vực trung tâm. Lui đến 50, em mở ra mới đứng yên, không có chiêu thức, chỉ có đơn giản một quyền, hai người cũng định dùng mình quả đấm tới kết thúc chiến đấu. Cách nhau bất quá 5, em mở chớp mắt liền tới, hai người quả đấm đánh tới liền cùng nhau. Liễu Vô Tà quả đấm không đạt tới Bạch Chiến một nửa lớn, oanh, một cổ vô hình đợt khí lấy hai người là trung tâm hoành tỏa ra bốn phía. Ngoài cửa lớn hai bên trồng rất nhiều cây cối, không chịu nổi bọn họ quyền kính ăn mòn, rối rít nổ tung. Tiếp theo, một bóng người bay rớt ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, làm người ta ê răng, tiếng xương vỡ vụn ở trên hư không trải qua hồi lâu không ngừng, rắc rắc, xương một tấc thốn liệt mở, nghe làm người ta rợn cả tóc gáy. Đây là đem xương đánh thành mảnh vụn mới phải xuất hiện loại thanh âm này. Quyền kính hình thành rung động rất nhanh tiêu tán, Bạch Chiến ngã ở trăm mét ra, nguyên cái cánh tay phải toàn bộ biến mất, hóa là một đoàn xương máu, biến mất ở trên không khí bên trong. Một màn này, sợ ngây người Ngụy Đông sư huynh đệ ba người, một mặt đờ đẫn nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, thân thể lạnh như băng, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ nguyên bản tới báo ân, lại không nghĩ rằng làm liên lụy Liễu huynh đệ, nơi này đùa giỡn tiếng, kinh động đi ngang qua học viên, rối rít từ nơi cửa chính đi ra, đúng dịp thấy Bạch Chiến bị đánh bay một màn. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi à? Nguyên cánh tay bị hỏng, hóa là xương máu biến mất ở trên trời bên trong, từ nay về sau chỉ có thể biến thành một cái cụt một tay phế nhân. Trừng mắt sắp nứt, từ trên mặt đất bò dậy, máu tươi nhiễm đỏ Bạch Chiến áo khoác, hình dáng nhìn như vô cùng kinh khủng, giống như là từ trong địa ngục bò dậy ác quỷ. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Chiến làm sao sẽ cùng người đánh? Từ học viện chỗ sâu chạy đến mười mấy người, thấy Bạch Chiến một khắc kia, hù được run một cái, không dám tin tưởng đường đường học viện chiến thần sẽ bị người đánh bể cánh tay. Là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, dưới bàn chân đá xanh để lại từng đạo vết rách. Và chạm một khắc kia, hắn thân thể chỉ là lung lay một tí, nuốt long nguyên đan, tăng lên một lực rồng, hắn thân xác lực lượng, đã sớm không phải người bình thường có thể so sánh. Bạch Chiến thân xác mạnh mẽ, người bình thường căn bản không phải hắn đối thủ, ngày hôm nay nhưng thua ở dẫn lấy làm hãnh diện trong lực lượng. thua không oan, thằng nhóc này thật đúng là gây chuyện tinh, cái này mới qua mấy ngày, lại khơi mào rắc rối. Từ Liễu Vô Tà gia nhập học viện đế quốc sau đó, một khắc không có yên tĩnh, đã có rất nhiều học viên chết tại trong tay hắn, vừa mới đi qua 4-5 ngày, còn không nhảy vào học viện cửa, liền cùng Bạch Chiến đánh nhau. Bạch Chiến điều chỉnh xong hơi thở, một cái súng trường xuất hiện ở trên tay trái, thân thể một cái bắn tán loạn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, thề không làm người, làm người ta hít thở khó khăn. Tẩy Tủy Cảnh nghiền ép tới. So đấu lực lượng bị thua thiệt nhiều, lần này đã có kinh nghiệm, lợi dụng cảnh giới ưu thế, nếu ngươi tự tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Phế hắn một cánh tay, đã thay Ngụy Đông báo thù, Bạch Chiến lại vẫn phải ra tay, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Ta nhận ra khỏi vỏ, hóa là một đạo ác liệt ánh đao, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra, đây là không tháo một đao. Bạch Chiến sắc mặt kinh hãi đổi, hù được từng bước lui về phía sau, cái này một đao hắn lại không tìm được bất kỳ nhược điểm. Rốt cuộc Liễu Vô Tà là cái gì quái thai, coi như hắn từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tu luyện, không thể nào nắm giữ tinh diệu như vậy võ kỹ. Chậm, Liễu Vô Tà thanh âm, giống như tử thần vậy, đao khí bắn tán loạn, cắt ra Bạch Chiến bụng, máu tươi phun ra, tránh ngày sau còn sẽ tìm Ngụy Đông đám người phiền toái. Dứt khoát làm một mẻ, khỏe suốt đời, trực tiếp đem hắn giải quyết. Phốc suy, một ngụm máu tươi từ Bạch Chiến trong miệng phun ra ngoài. Thân thể mềm nhũn ngã xuống, hắn đan điền bị Liễu Vô Tà cắt ra, chân khí tràn ra ngoài, người tu tiên, mất đi đan điền, ý nghĩa từ nay về sau, chỉ có thể giống như là phế nhân như nhau còn sống. Đã cùng Tần Sử ước định cuộc chiến sinh tử, học viện đế quốc quy tắc đối với hắn mà nói, đã giống như không có tác dụng. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Bạch Chiến nằm trên mặt đất, phát ra ác độc ngôn ngữ, lại sẽ thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Ngụy Đông ba người sợ run tại chỗ, một mặt không biết làm sao, học viện đế quốc như vậy đáng sợ sao? Tẩy Tủy Cảnh cường giả nói phế bỏ liền phế bỏ. Bạch Chiến, hôm nay là ta phế ngươi, sau này nếu muốn báo thù tìm, tùy ơi đến tìm ta. Liễu Vô Tà không muốn liên lụy Ngụy Đông các người, ôm xuống liền tất cả mọi chuyện, để cho Ngụy Đông ba người cảm kích không thôi, bọn họ há có thể không nhìn ra. Bạch Chiến xuất thân bất phàm, sau lưng nhất định đứng cường giả. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta nhớ, Bạch gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Chiến chịu đựng đau nhức, một chữ một cái nói ra, hắn là Bạch gia thiên tài, Bạch gia cao tầng nhất định sẽ thay hắn trả thù, ta cùng nhau tiếp theo. Còn giận nhiều không sợ cắn, đã đắc tội một cái Tiết gia, không quan tâm hơn một cái Bạch gia, hy vọng bọn họ không nên tới trêu chọc mình, nếu không liên đới Bạch gia cùng nhau diệt. Hắn đường đường tiên đế, đã từng nắm giữ hàng tỷ sinh linh, phất tay một cái cũng có thể diệt hết 10 cái đại yến hoàng triều. Không để ý nữa Bạch Chiến, xoay người hướng Ngụy Đông ba người đi tới. Liễu huynh đệ, cũng trách chúng ta, để cho ngươi chọc phiền toái lớn. Ngụy Đông một mặt tự trách, chuyện này bởi vì bọn họ mấy cái lên, nếu không phải bọn họ đến tìm Liễu Vô Tà, vậy sẽ không phát sinh loại chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta cùng hắn tới giữa nguyên vốn là có ân oán, coi như các ngươi không đến, sớm muộn đều có đánh một trận. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, lấy Bạch Chiến tính cách, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Lời mặc dù như thế nói, Ngụy Đông nội tâm vẫn là áy náy. Liễu huynh đệ, đây là chúng ta mang tới một ít đặc sản, xin ngươi hãy nhận lấy. Ngụy Đông từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một ít đặc sản. Xích Hỏa Sơn Trang sản xuất nhiều một loại huyền viêm thú. Cái loại này thịt yêu thú thế chấp non nớt, ẩn chứa cường đại ngọn lửa lực, đối với tu luyện thuộc tính lửa võ giả mà nói, thuộc về vật đại bổ, lần này tới mang theo mấy trăm cân, đại biểu bọn họ một chút tâm ý. Liễu Vô Tà vậy không khách khí, đem đồ nhận lấy, mời bọn họ đến học viện ngồi một chút, ta ngày mai sẽ phải rời khỏi, ta còn có thể gọi các ngươi một ngày, chúng ta cũng không quấy rầy Liễu huynh đệ, tâm ý đã đến, sau này có cơ hội, Liễu huynh đệ có thể đến chúng ta Xích Hỏa Sơn Trang làm khách. Chúng ta định quét dọn giường chiếu đối đãi. Ngụy Đông hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, bởi vì bọn họ ba người, phế bỏ Bạch Chiến, lại cùng Liễu Vô Tà cùng nhau tiến vào học viện đế quốc. Phỏng đoán những học viên kia ánh mắt liền có thể giết bọn họ ba cái. Liễu Vô Tà vậy không cưỡng cầu, hắn ngày mai sẽ phải rời đi, lưu lại bọn họ vậy rất nguy hiểm. Theo chính bọn họ, nguyện ý lưu lại hắn hoan nghênh, rời đi cũng không giữ lại. Cáo từ, ba người hướng Liễu Vô Tà ôm một quyền, rời đi học viện đế quốc, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Liễu Vô Tà xoay người đi vào học viện cửa, còn như Bạch Chiến kêu gào, đã sớm bị hắn không thấy. Liễu Vô Tà phế bỏ Bạch Chiến tin tức, rất nhanh truyền khắp học viện đế quốc. Mấy ngày không gặp, Liễu Vô Tà thực lực trưởng thành cực nhanh, để cho rất nhiều người ý thức được nguy cơ. Tỷ như Kỷ Dương, ngày đó đang luyện đan phòng, gặp Liễu Vô Tà vô tình đánh mặt, cái này miệng ác khí vẫn không có cơ hội khơi thông. Lần trước trở về, bị Tần Sử nhanh chân giành trước, đáng chết, liền Bạch Chiến đều không phải là hắn đối thủ. Kỷ Dương khí hung hăng đem trên bàn bình sứ rơi trên mặt đất trên, sắc mặt tái xanh, bàn về chân chính sức chiến đấu, hắn còn không bằng Bạch Chiến, chẳng lẽ cái thù này không thể báo sao? Kỷ Dương công tử, ta nghe nói thằng nhóc này ngày mai liền sẽ trở lại Thương Lan Thành. Chúng ta cơ hội sẽ đến, chỉ cần tìm đúng cơ hội là có thể giết hắn. Một tên chữ số địa học viên lại gần, mang trên mặt một chút cười đều. Nghe được Liễu Vô Tà muốn trở lại Thương Lan Thành, Kỳ Dương trong mắt co rúm một cái. Ở học viện đế quốc không có cách nào đem hắn tru diệt. Trở lại Thương Lan Thành vậy thì chưa chắc, có thể mượn sư phụ hắn tay. Thiện Thành Luận Đan làm hại hắn cùng sư phụ mất hết mặt mũi mặt. Thù này không báo, không đội trời chung. Liễu Vô Tà trở lại cư trú viện tử, địa phương hư hại đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Biết được Liễu Vô Tà phế Bạch Chiến, Lý Sinh Sinh còn có Kham Kỳ Lân các người, mặt đầy không biết làm sao vẻ, bọn họ đã chết lặng, nhất là Lý Sinh Sinh, từ khi biết Liễu Vô Tà bắt đầu, liền không yên tĩnh qua, tất cả mọi chuyện truy cứu tới, cùng Liễu Vô Tà còn thật không quan hệ quá lớn, cùng tiến tới thôi. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 208, bầm thây vạn đoạn, đi thông Thương Lan Thành trên quan đạo, xuất hiện mấy tên người thần bí, Thiệu Đông Lập, chúng ta vì sao không trực tiếp đi Đế Đô Thành bắt người? Chạy đi Thương Lan Thành làm gì? Một tên người đàn ông trung niên một mặt than phiền, Hồ Dương huynh có chỗ không biết, thằng nhóc này là học viện đế quốc học viên, chẳng lẽ chúng ta chạy đến học viện đế quốc đi bắt người sao? Tốt nhất biện pháp, bắt hắn lại người nhà, buộc hắn giao ra Hỏa Linh Châu. Thiệu Đông Lập lộ ra lau một cái tàn khốc nụ cười. Lần trước bị Liễu Vô Tà dọa chạy văn lệ, làm hại bọn họ không có thể bắt được Hỏa Linh Châu. Một mực oán hận ở tim, trở về sau đó, hao tốn 6-7 ngày thời gian, cầm Liễu Vô Tà tin tức điều tra rõ ràng. Mời trên mấy người bạn thân, cùng nhau giết tới Thương Lan Thành, Thiệu huynh nói có lý, người nhà hắn rơi vào trong tay chúng ta, còn không ngoan ngoãn giao ra Hỏa Linh Châu. Nói chuyện là tên hơn 30 tuổi nam tử, tuổi tác một cái nhỏ nhất, tổng cộng 7 người, mỗi cái thực lực cường đại, nếu mọi người ý kiến nhất trí, chúng ta bắt chặt thời gian lên đường, để tránh thằng nhóc này hoàn toàn luyện hóa Hỏa Linh Châu. Hồ Dương thúc giục, Thương Lan Thành hết thảy như trước, không biết chút nào nói, một tràng bão tố lại sắp tới, rạng sáng ngày hôm sau. Từ Lăng Tuyết cả người trường bào màu trắng, tôn lên nàng vậy đẹp như thiên tiên giống vậy dung mạo. Mấy ngày trước thuận lợi tấn thăng là chữ thiên học viên. Đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, giống như xuất trần tiên tử, không ăn nhân gian lửa khói. Lý Sinh Sinh các người thấy đờ ra, thế gian lại có như vậy cô gái xinh đẹp. Chúng ta lên đường đi. Thanh âm vui vẻ, đưa tới vô số hoa bướm, quanh quẩn ở Từ Lăng Tuyết chung quanh, liền trong sân các loại hoa, đột nhiên nở rộ, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ. Giống như trời đất tạo nên một đôi, ra học viện, hai người bước nhanh hơn, Từ Lăng Tuyết lần đầu tiên đi xa, như mũi tên phóng về nhà, muốn phải lập tức trở lại Thương Lan Thành. Một ngày sau, tìm được một nơi trà lâu nghỉ ngơi, Từ Lăng Tuyết đến mỗi một nơi, cũng sẽ đưa tới vô số người dừng chân hội. Bất đắc dĩ, mang theo màu xanh cái khăn che mặt, che lại mặt mũi, ngươi cùng Tần Sử tới giữa quyết đấu, có mấy thành chắc chắn. Từ Lăng Tuyết nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, đẹp mắt nhìn Liễu Vô Tà, dọc theo con đường này Liễu Vô Tà nói rất ít. Hai người tới giữa vậy không việc gì trao đổi, chỉ là yên lặng đi đường, 50%, Liễu Vô Tà buông xuống cái ly trong tay, cho ra một con số, trước sách Mộc Nguyệt Ảnh bắt được cấp 5 lá bùa, ta có thể mời sư phụ ra mặt, hóa giải các ngươi tới giữa ân oán. Từ Lăng Tuyết khẽ cắn hàm răng, nói như vậy có chút tổn thương Liễu Vô Tà tự ái. Ngày đó sư phụ nàng nhưng mà xé bỏ giữa bọn họ hôn ước. Chuyện của ta sẽ xử lý. Liễu Vô Tà biết Từ Lăng Tuyết là ý tốt, cũng không trách tội nàng ý, tiếp tục uống trà. Bầu không khí có chút cứng ngắc, ngươi nếu không phải là cậy mạnh sao? Từ Lăng Tuyết trong mắt hàn sương, vì sao hắn liền không nghe khuyên bảo, làm việc từ trước đến giờ khăng khăng làm theo ý mình. Yên tâm đi, ta không chết được. Hai người quan hệ xuất hiện vi diệu biến hóa, Từ Lăng Tuyết mình cũng không nói rõ ràng, trước kia để cho nàng đáng ghét người kia, thay đổi rất nhiều, làm việc quả quyết, tính cách cao ngạo, nhất là ánh mắt, lộ ra một cổ bể râu, không giống như là một cái thiếu niên nên có dáng vẻ. Xem sống mấy trăm năm lão quái vật, trả tiền xong hướng bên ngoài trà lâu đi tới, ta từ Thương Lan Thành chạy về, các ngươi đoán ta ở trên đường nghe được cái gì? Một tên khách thương ăn mặc người trung niên sau khi ngồi xuống, cùng mấy vị đồng bạn lên tiếng chào hỏi, nhỏ giọng nói, nghe được Thương Lan Thành ba chữ, Liễu Vô Tà dừng bước, nghe được cái gì? Ngồi ở đối diện thương khách một mặt bát quái dáng vẻ. Những thứ này thương khách vào Nam ra Bắc, mỗi ngày đều sẽ mang đến nhiều tươi tin tức, ngay tại ngày hôm qua, ta nháo bụng, chạy vào bên cạnh rừng cây nhỏ thuận lợi, ai biết đột nhiên nhô ra 7 tôn cao thủ. Thực lực cường đại rối tinh rối mù, ngươi đoán bọn họ nói gì? Người trung niên cố ý dừng lại một tí, gấp mấy người vào đầu bứt tai, nói mau, lão tử đây muốn cấp đi đường. Những người khác không vui, để cho hắn nhanh chóng nói, 7 người này thật giống như đi Thương Lan Thành bắt một người, buộc hắn giao ra Hỏa Linh Châu, cách nhau khá xa, ta liền nghe được những thứ này. Lời còn chưa nói hết, một đạo gió lạnh đột nhiên thổi vào trà lâu, khách thương thân thể bị người nhắc tới, nói cho ta, vậy 7 người còn nói cái gì? Liễu Vô Tà một tay giơ lên khách thương, kinh khủng sát ý, tung bay trà lâu tất cả bàn ghế, Hỏa Linh Châu ba chữ đã nói rõ hết thảy, nhất định là muốn phải bắt được nhạc phụ nhạc mẫu, buộc hắn giao ra Hỏa Linh Châu. Ta liền nghe được những thứ này, van cầu thiếu hiệp không nên giết ta. Những thứ này khách thương làm một ít mua bán nhỏ, bên người ngay cả một thị vệ cũng không có. Liễu Vô Tà tản ra sát khí, hù được hắn, một cổ nhiệt lưu từ đang hạ lưu ra, buông xuống khách thương. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, biến mất ở khách sạn. Từ Lăng Tuyết còn không biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng theo sau, hai người một trước một sau. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Từ Lăng Tuyết đuổi kịp nhịp bước, hai người sóng vai cướp phải, một mặt lo lắng hỏi, Từ gia có thể gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về. Nghe được Từ gia gặp nguy hiểm, Từ Lăng Tuyết bước nhanh hơn, đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất. Bình thường đi đường, Đế Đô Thành chạy tới Thương Lan Thành 3 ngày chừng chặng đường. Lần trước Liễu Vô Tà đi tới lui ngừng ngừng xài 5 ngày thời gian. Mấy tháng phát triển, Từ gia ngày càng đi lên, gia tộc huyết trương cũng không phải là quá nhanh, phần lớn tài nguyên vùi đầu vào đào tạo trẻ tuổi đồng lứa trên mình. Một ngày mới đến, Thương Lan Thành nơi cửa chính, xuất hiện 7 tôn cao thủ thần bí, mới vừa tiến vào trong thành, đưa tới cực lớn náo động. Tất Cung Vũ buông xuống trong tay đan dược, khẽ nhíu mày, Thương Lan Thành bầu trời xông ra một đoàn cường đại năng lượng ba động. Có cao thủ tới, nhất thời gian, Thương Lan Thành náo loạn, cái này cổ hơi thở quá mạnh mẽ, rất nhiều cửa hàng rối rít lựa chọn đóng cửa, tránh ở trong nhà không dám đi ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên sơn đạo, đã 2 ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi, Từ Lăng Tuyết hô hấp có chút gấp rút, dọc theo con đường này dựa vào Liễu Vô Tà cung cấp đan dược, miễn cưỡng chống đỡ xuống, hai người tổng cộng tiêu hao 50 cái đan dược cấp 4. Cường độ cao đi đường, Thái Hoang chân khí vậy không nhịn được, Vô Tà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ Lăng Tuyết ngồi xếp bằng xuống tới, lại còn nửa ngày là có thể chạy về Thương Lan Thành. Hy vọng cha mẹ không nên xảy ra chuyện, chuyện này nói đến nói dài, tạm thời nửa khắc không nói rõ ràng, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, linh khí chung quanh, giống như lũ lụt vậy, điên cuồng bị hấp thu vào tới đây. Từ Lăng Tuyết ngồi ở một bên, hai tròng mắt lộ ra một chút giật mình, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngồi chung một chỗ tu luyện. Linh dịch đổ ra, Thái Hoang đan điền chân khí toàn bộ khôi phục, dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mau sớm chạy về Thương Lan Thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Bỗng nhiên, mấy đạo khí tức cường đại đang đến gần, lại có người ở cản đường trên phục kích bọn họ, xa xa rừng rậm truyền tới tiếng kêu sột soạt, có cao thủ ép tới gần bọn họ. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên đứng lên, ám sát các người, tự lẩm bẩm, mấy ngày nay gặp phải ám sát các 2 lần đánh lén. Bọn họ am hiểu nhất núp ở trên đường, thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị thời điểm, đánh chết mục tiêu. Từ Lăng Tuyết tay cầm trường kiếm, trong đôi mắt đẹp toát ra một chút hàn sương, biết được Từ gia gặp nguy hiểm, tâm trạng thật không tốt. Liễu Vô Tà, không muốn đến chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm quen thuộc, từ 10m bên ngoài trong rừng cây đi ra 4 người, Liễu Vô Tà buông xuống trong tay tả nhận, lại đụng phải quen thuộc người. Thượng quan các chủ, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trừ thượng quan tài ra, còn có mấy tên người quen cũ, Bình Thành các chủ Trùng Một Xuân, Mai Thành các chủ Hằng Chính, nhất để cho Liễu Vô Tà bất ngờ đều là, Kỷ Dương lại cũng ở trong đó. Liễu Vô Tà, không muốn đến chúng ta sẽ ở chỗ này gặp nhau đi. Thượng quan tài cười nhạt liền liền, luận đan đại hội, Liễu Vô Tà cướp đi thuộc về Kỷ Dương đồ, cách hơn 1 tháng, học viện đế quốc đánh Kỷ Dương bạt tay, thượng quan tài thân là Kỷ Dương sư phụ, há có thể nuốt trôi khẩu khí này. Là Kỷ Dương thông báo các ngươi đi, phế bỏ Bạch Chiến, để cho Kỷ Dương ý thức được nguy cơ, phải nhanh một chút chém chết Liễu Vô Tà, một khắc không thể chờ đợi thêm nữa. Liễu Vô Tà vừa chết, Đại Yến Hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư liền sẽ rơi vào bên trong tay hắn. Ngày đêm kiên trình, so Liễu Vô Tà trước thời hạn 1 ngày rời đi, liên lạc sư phụ cùng cái khác 2 vị các chủ, nửa đường mai phục, thằng nhóc, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, trưởng thành đến như vậy trình độ, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hằng Chính phát ra cười gằn một tiếng. Tiết Cừu đại biểu Mai Thành, hắn cùng Tiết gia quan hệ lại không giống bình thường, nhận được thượng quan tài dùng bồ câu đưa tin, thời gian đầu tiên chạy tới, chỉ bằng các ngươi 4 cái rác rưởi cũng muốn giết ta. Thượng quan tài bất quá tẩy tùy cảnh tầng 3, Trùng Một Đám cùng Hằng Chính tẩy tùy cảnh tầng 2, Kỷ Dương tẩy tùy cảnh tầng 1, loại rác rưởi này, Liễu Vô Tà một đao là có thể đánh chết một mảng lớn. Thằng nhóc, liền xông lên ngươi mắng chúng ta là rác rưởi, chúng ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, cùng phế ngươi sau đó. Ngay trước ngươi mặt, thật tốt giày xéo thê tử ngươi, để cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Hằng Chính biểu tình trên mặt cơ hồ vặn vẹo, thấy Từ Lăng Tuyết một khắc kia, thật sâu không thể tự kềm chế. Hắn số tuổi, so Từ Nghĩa Lâm còn lớn hơn, lại nói ra những lời này, Từ Lăng Tuyết khí thân thể mềm mại phát run, thân là đường đường các chủ, lại như này hèn hạ, ta sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Liễu Vô Tà trong con ngươi tràn đầy kinh thiên sát khí, làm nhục hắn thê tử, bọn họ hết thảy đều phải chết. Tức giận, cực kỳ tức giận khí, bao phủ chu vi mấy trăm mét, Liễu Vô Tà lần đầu tiên muốn không kịp đợi giết người. Hắn cũng là mới biết, Từ Lăng Tuyết ở hắn trong suy nghĩ địa vị, ai cũng không cách nào thay thế, như bài Sơn Đảo Hải Sát ý, để cho Thượng Quan Tài chau mày, trước mắt thằng nhóc này thực lực thật là đáng sợ, cái này còn là tẩy linh cảnh sao? Từ Lăng Tuyết muốn gia nhập chiến đấu, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, nàng cảnh giới không thấp, tẩy tùy cảnh tầng 1, loại rác dưới này còn chưa dùng tới nàng bỏ ra tay. Giết loại rác dưới này, miễn được dơ bẩn tay ngươi. Từ Lăng Tuyết rất nghe lời, gật đầu một cái, thu hồi trường kiếm trong tay, đứng một bên, đồng loạt ra tay, giết hắn, nếu là để cho đại tiểu thư biết, chúng ta ai cũng không ăn nổi bao đi. Liễu Vô Tà thân là đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất sự việc. Bọn họ đã sớm biết, Chu diệt Liễu Vô Tà, đây là lại dám phạm thượng, bốn đạo hơi nóng cuồn cuộn, phân là bốn cái phương vị, chào hướng Liễu Vô Tà, mỗi cái người cũng là cao thủ, thành danh nhiều năm, trong tay đều có độc môn tuyệt kỹ. Từ Lăng Tuyết một mặt lo âu, yên lặng nhìn chăm chú chiến trường, Liễu Vô Tà nếu như không địch lại, nàng sẽ thời gian đầu tiên xuất thủ tương trợ, ta sẽ để cho các ngươi ở vô tận thống khổ trong đó chết đi. Liễu Vô Tà nói được là làm được, phải đem bọn họ dầm bể thành 10.000 khối, mới biết để cho bọn họ chết đi. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 209, ép ngươi đi ra, hổ thẹn vợ người người, giết không tha, thân là người đàn ông, thê tử bị người làm nhục, há có thể đến đây thì thôi, coi như giết bọn họ cũng khó mà hả giận. Phải dùng thống khổ nhất phương thức để cho bọn họ chết đi. Tà nhận vén lên, tạo thành một tầng màn đao, khóa lại bốn người đường lui, kinh khủng đao ý biến dạng xuống, hù được Hằng Chính thân thể run một cái, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, luận đan thời điểm, hắn bất quá nho nhỏ tiên thiên cảnh, bọn họ một cái tay là có thể nghiền chết Liễu Vô Tà. Cách mấy tháng, xảy ra biến hóa long trời lở đất, Liễu Vô Tà trưởng thành đến bọn họ không cách nào sánh bằng cao độ. Kết trận, Thượng Quan Tài không nhanh không chậm, bọn họ trước khi tới làm một ít diễn luyện, để ngừa vạn nhất, dẫm mở bốn cái phương vị, thành lập một đảo tứ tượng trận, sức chiến đấu nhất thời tăng vọt, loại rác dưới này trận pháp, vậy không biết xấu hổ lấy ra. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Hằng Chính sau lưng, muốn để hắn chịu đựng ngàn đao lăng trì khổ, biến mất một khắc kia, bốn người hồ đồ nói không tốt, muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Suy suy, hai phiến bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ máu thịt bay về phía không trung. Từ Hằng Chính sau lưng gọt xuống, đau được hắn phát ra một tiếng hét thảm. Cái này là thương nhẹ, nguy cơ không tới sinh mạng, những thứ này thương nhẹ đạt tới số lượng nhất định, sẽ giống như cầm hắn đau chết. Ánh đao chớp mắt, xuất hiện ở chùm một đám sau lưng, giống nhau vị trí, bay lên hai phiến máu thịt, rơi vào một bên trên cây to. Một màn này, kinh hãi Thượng Quan Tài cùng Kỷ Dương hai người, đối mặt bốn người công kích, cộng thêm tứ tượng trận, lại vẫn bị Liễu Vô Tà ung dung kích phá. Rốt cuộc cái thằng nhóc này ăn cái gì, thực lực mạnh mẽ đến như vậy trình độ, đến các ngươi, chân đạp thất tinh, đối phó bọn họ bốn cái rác dưới. Chưa dùng tới Hạc Vũ Cửu Thiên, Tà nhận huyễn hóa ra không mấy đạo tàn ảnh, qua lại không gian bên trong, suy suy suy, máu thịt giống như hoa tuyết vậy, tán lạc trên không trung, mang theo một trùng hoành mưa máu. Từ Lăng Tuyết chuyển qua đầu, tình cảnh qua máu tanh, nghĩ đến mới vừa rồi Hằng Chính nói qua lời nói kia. Hiểu Liễu Vô Tà nội tâm tức giận, cũng không lộ ra không đành lòng, đám người này đều đáng chết, cần tốc chiến tốc thắng, để tránh Thương Lan Thành xuất hiện biến cố. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, liên tiếp ra đao 57 lần. Trên mặt đất chất đầy máu thịt, ước chừng đi qua ba cái hô hấp thời gian, Thượng Quan Tài sau lưng biến thành một bộ xương, đau được hắn phát ra từng trận kêu thảm thiết, ba người khác tình huống cũng kém không nhiều. Kỷ Dương cặp mắt đỏ thắm, chịu đựng đau nhức, dựa vào cái gì, ta mới là thiên tài, dựa vào cái gì ngươi so ta mạnh? Kỷ Dương đang gầm thét, từ nhỏ đến lớn, đạt được vô số tài nguyên đào tạo, Liễu Vô Tà bất quá một phế vật, dùng mấy tháng thời gian vượt qua hắn, hắn không phục, muốn phản kháng, Liễu Vô Tà vô tình lưỡi đao chém xuống tới. Lại là một mảng lớn máu thịt rơi xuống đất, thiên tài, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ở ta trong mắt, ngươi liền phế vật cũng không bằng, đây là nói thật, Đại Yến Hoàng Triều trước mắt để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa người còn không xuất hiện. Kỷ Dương nhiều nhất là lớn cái rác dưới, cuối cùng, vẫn là rác dưới, ăn nhiều thuốc viên như vậy, lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, mới miễn cưỡng đột phá đến tẩy tủy cảnh tầng 1, không phải rác dưới vậy là cái gì? Kỷ Dương hận được cắn răng nghiến lợi, đau khổ kịch liệt ở nói cho hắn, hết thảy các thứ này đều là thật. Hắn phải chết thật, 5 phút sau, bốn trên người không tìm được mấy khối hoàn chỉnh máu thịt. Trừ đầu ra, chỉ còn lại một bộ xương, tạm thời nửa khắc vẫn là chết không được. Nội tạng phát ra kịch liệt nhảy lên, Liễu Vô Tà đao pháp vận dụng rất xảo diệu, bọn họ ngũ tạng lục phủ, không có bị một bị thương. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không cách nào tưởng tượng bọn họ nhận chịu bao lớn thống khổ. Biết được từ gia gặp nạn, dọc theo con đường này Liễu Vô Tà áp chế nội tâm sát khí. Bọn họ bốn cái đột nhiên đụng tới, còn nói ra lời nói mới vừa rồi kia, hoàn toàn đốt Liễu Vô Tà lửa giận, cái này của oán khí nhất định phải phát tiết ra ngoài. Liễu Vô Tà, ngươi chính là một cái ác ma. Hằng Chính những năm này không thiếu làm chuyện ác, giờ phút này hồi tưởng lại, Liễu Vô Tà muốn đối hắn hơn nữa đáng sợ, giống như từ trong địa ngục bò ra ác ma, một đao đao vén lên máu thịt của bọn họ, chỉ còn lại một tầng khung xương bảo vệ ngũ tạng lục phủ. Như vậy dây dứt thống khổ, lại không cách nào chết đi, bởi vì thần kinh của bọn họ đã bị tà nhận cắt đứt. Không cảm giác được đau đớn, Kỳ Dương, ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy đi. Không có để ý Hàng Chính kêu gào, ác ma cũng tốt, tiên nhân cũng được, Liễu Vô Tà chưa bao giờ quan tâm, tu tiên vốn chính là một cái tràn đầy chông gai tàn khốc đường. Kỳ Dương biểu tình trên mặt đều là vặn vẹo, hắn quả thật không nghĩ tới, sẽ rơi vào hôm nay như vậy kết cục, biết được Liễu Vô Tà phế bỏ Bạch Chiến, thời gian đầu tiên nghĩ tới sư phụ, một núi không thể chứa hai cọp, hắn quyết không thể để cho mình vất vả lấy được 4 sao luyện đan sư thân phận bị Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, ai có thể nghĩ đến, sẽ là kết cục như vậy. Liễu Vô Tà vậy không ngờ tới, Kỳ Dương không đến chủ động tìm mình, hắn cũng sẽ không dội rãnh đi giết Kỳ Dương, ở hắn trong mắt, Kỳ Dương đã là con kiến hôi vậy tồn tại, nếu tìm tới, vậy thì cùng nhau giết, ta quả thật không nghĩ tới, bất quá ngươi vậy chớ đắc ý, ngươi cũng không sống được bao lâu, rất nhanh sẽ chết ở Tần Sử trong tay, được làm vua thua làm giặc, Kỳ Dương tựa như đổi một người, ngày xưa khiêm khiêm quân tử dáng vẻ biến mất không gặp, cướp lấy là một màn điên cuồng, những năm này chứa quá cực khổ, đây mới thật sự là hắn. Muốn trở thành trẻ tuổi đồng lứa lãnh tụ, nhất định phải khắp nơi làm được tận thiện tận mỹ, từ nhỏ lập chí, hắn muốn thành là đại yến hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư. Những năm này trả giá vô số tâm huyết, ngay tại hắn hoàn thành một khắc kia, Liễu Vô Tà ngang trời giết ra, đánh tan hắn mấy chục năm cố gắng, ngươi lấy là Tần Sử có thể giết ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, không có giải thích, hắn cũng sẽ không nói cho Kỳ Dương, trên cái thế giới này võ giả muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng, cao ngạo ánh mắt, mang một chút đùa cợt. Thiên đao vạn quả mục đích đạt tới, bọn họ cũng nên lên đường, tà nhận hóa là một đạo tàn quang, 4 cái đầu bay lên, mang vô tận không cam lòng còn có hối hận, nhắm hai mắt lại, giết bọn họ 4 người, kiềm chế ở tức giận trong lòng khí biến mất không thiếu. Thu hồi 4 người túi đựng đồ, bắt chặt thời gian chạy về Thương Lan Thành, hai người yên lặng đi đường, kỳ quái chính là, Từ Lăng Tuyết lại không nói một câu, càng không có ngăn cản Liễu Vô Tà giết bọn họ, oanh, bảo vệ từ ra phòng ngự trận, truyền tới một hồi chấn động mãnh liệt. Xuất hiện đại lượng vết rách, 7 tôn cao thủ cùng nhau công kích, lực tàn phá cực mạnh, Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, ngăn cản giống vậy tẩy tùy cảnh không thành vấn đề, đồng thời tới nhiều cao thủ như vậy, có thể ngăn cản hay không, vẫn là một cái ẩn số. Nhất thời gian, Từ gia trên trí cao tầng, cho tới thị vệ từ trong nhà mặt lao ra, Từ gia mới vừa ổn định mấy tháng, lại có trước người tới tập kích, người nào công kích chúng ta Từ gia? Từ Nghĩa Lâm từ trong đại điện cướp ra, đứng tại cổng chỗ, Từ gia ngoài cửa lớn xuất hiện 7 tôn cao thủ không biết tên. Người của Từ gia nghe cho ta kêu Thiệu Đông Lập, ngày hôm nay chúng ta tới mục đích không phải giết người. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, mở ra trận pháp phòng ngự, bảo đảm sẽ không làm thương tổn các ngươi một sợi lông tơ. Thiệu Đông Lập đứng ra, để cho Từ gia rút lui đi trận pháp, sẽ không làm thương tổn bọn họ. Chúng ta Từ gia cũng không nhận ra các vị, vì sao phải phá hoại trận pháp, Từ Nghĩa Lâm mới sẽ không tin tưởng bọn họ nói. Trận pháp một khi mở ra, sống chết không kiềm được mình nắm trong tay, cho các ngươi một nén hương thời gian cân nhắc, không mở ra trận pháp. Ta sẽ từ từ giết chỉ các người Từ gia tất cả người. Thiệu Đông Lập khóe miệng phát ra cười gằn một tiếng, sử một cái ánh mắt, đi ra ngoài hai người cao thủ, đi từ ra cửa hàng, bắt Từ gia những cái kia chấp sự cùng thị vệ, lợi dụng những người này, buộc Từ Nghĩa Lâm mở ra trận pháp. Từ Nghĩa Lâm lòng đầy căm phẫn, Từ gia mới vừa ổn định lại gặp gỡ nguy cơ. Hắn mặc dù đột phá tẩy tùy cảnh, cùng những người này so sánh, chênh lệch quá xa, đã là trạng vạng, Từ gia rất nhiều chấp sự, giúp xong một ngày sau, chạy về nhà tộc, vừa vặn rơi vào những nhân thủ này bên trong, bắt sau đó, quỳ xuống Từ gia trước cửa, ngắn ngủi mấy phút thời gian, khống chế Từ gia 10 mấy gã chấp sự cùng hơn 20 tên thị vệ. Từ gia xuất hiện chuyện lớn như vậy, giống như một tràng siêu cấp động đất, truyền khắp toàn bộ Thương Lan Thành, Tề Ân Thạch biết được Từ gia có chuyện, thời gian đầu tiên chạy tới, đứng ở ngoài ngàn thước, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Từ Nghĩa Lâm, ta sẽ không làm khó các ngươi Từ gia, chỉ cần ngươi chịu đi ra, làm con tin của chúng ta có thể thả bọn họ. Nếu không, mỗi 10 cái hô hấp giết một người. Thiệu Đông Lập trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, gác ở một tên thị vệ trên cổ, buộc Từ Nghĩa Lâm tự đi ra ngoài, chỉ có hắn mới có thể uy hiếp được Liễu Vô Tà. Trên đường phố tụ tập người càng ngày càng nhiều, đứng ở 4 phía không dám đến gần, đám người này tản ra khí thế, để cho lòng người run, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ vì sao phải giết người của Từ gia? Rất nhiều người không rõ ràng, Từ gia gần đây mấy tháng cũng không đắc tội người nào. Làm sao sẽ lại tới nhiều cao thủ như vậy? Đoán chừng là tên phế vật kia đi, ở bên ngoài đã gây họa, thời gian đầu tiên liên tưởng đến Liễu Vô Tà, là hắn làm liên lụy Từ gia, chung quanh bàn luận sôi nổi, 10 cái hô hấp đã đến, giơ tay chém xuống, thị vệ liền năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị chém đứt cổ, máu tươi nhiễm đỏ đường phố. Đứng ở trận pháp bên trong Từ Gia cao tầng, trừng mắt sắp nứt, Từ Gia mỗi một tên thị vệ, Từ Nghĩa Lâm đợi bọn họ như người thân vậy, ngay trước hắn mặt, giết hắn người thân, hai quả đấm chặt nặn, trên mặt toát ra một nhiều sợi gân xanh, hận không thể lập tức lao ra. Gia chủ, ngươi ngàn vạn lần không nên ra ngoài, chúng ta không sợ chết. Quỳ ở thị vệ phía ngoài cao giọng hô, để cho gia chủ không muốn trở thành bọn họ con tin. Thà chết, vậy sẽ không liên lụy gia tộc, có bản lãnh liền giết chúng ta tất cả người, chúng ta tuyệt không cau mày. Những cái kia chấp sự ngẩng đầu lên, trong con ngươi phóng thích thấy chết không sờn khí thế, ta sẽ từ từ hành hạ các ngươi, để cho các ngươi sống không bằng chết. Thiệu Đông lập trường kiếm quơ múa đi xuống, lại là ba tên thị vệ cánh tay bị chém đứt, đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, lại không có kêu lên một chữ. Từ Nghĩa Lâm tim cũng đang rỉ máu, đứng ở một bên làm chấp sự các người, hận được cắn chặt hàm răng, răng đều phải cắn nát. Gia chủ, để cho chúng ta đánh ra đi. Làm chấp sự nặn chặt binh khí, muốn giết đi ra ngoài, thà chết cũng phải chết được oanh oanh liệt liệt. Từ Nghĩa Lâm không lên tiếng, những người này đều là đích thân hắn bồi dưỡng, người nào chết hắn cũng hiểu ý đau, ta xem các ngươi còn có thể tránh tới khi nào. Thiệu Đông lập giơ trường kiếm lên, lại là ba người hai chân bị chém đứt, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn. Những thị vệ này lại không ti không yết hầu, trong con ngươi toát ra nồng nặc bất khuất. Trường kiếm tiếp tục giơ lên, bổ về phía còn thừa lại những thị vệ kia cánh tay. Buộc Từ Nghĩa Lâm hiện thân, mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Chương 210, thề bảo vệ. Từ Gia thị vệ không sợ chết, lại là chọc giận Thiệu Đông lập các người, trường kiếm tiếp tục cua múa đi xuống, phải từ từ hành hạ bọn họ. Vây xem ở chung quanh những cái kia võ giả đã không nhìn nổi, không nghĩ tới đám người này như vậy tàn nhẫn. Dừng tay, Từ Nghĩa Lâm một tiếng quát to, cắt đứt Thiệu Đông lập, ta có thể làm người ngươi thế chấp, bọn họ đều là vô tội, mời không muốn lại tổn thương bọn họ. Nói xong, cầm ra ngọc bài, từ chính giữa trận pháp đi ra. Gia chủ, không thể, làm chấp sự các người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, ngăn ở Từ Nghĩa Lâm trước mặt, muôn ngàn lần không thể đi ra ngoài, đối phương mục đích không biết được, tùy tiện đi ra ngoài, có thể bị bọn họ giết chết, chỉ cần núp ở trận pháp bên trong, bọn họ liền không làm gì được. Gia chủ, ngươi nếu là có chuyện không may, chúng ta nên làm cái gì? Rất nhiều chấp sự đứng thành một hàng, Từ Gia thật vất vả đi tới ngày hôm nay bước này. Không thể có bất kỳ sơ thất nào, mạng ta là mệnh, chẳng lẽ bọn họ mệnh thì không phải là mạng sao? Các ngươi cũng tránh ra cho ta. Từ Nghĩa Lâm sử dụng tẩy tủy thế, đẩy lui bọn họ, chỉ hướng phía ngoài những thị vệ kia, mỗi cái tánh mạng con người đều là cha mẹ ban tặng. Hắn không hy vọng bởi vì mình, để cho càng nhiều người vô tội chết đi. Quỷ bên ngoài những thị vệ kia lệ nóng doanh tròng. Gia chủ lại vì bọn họ, chủ động xung làm con tin. Gia chủ, ngươi không nên ra ngoài, ta thà chết, cũng sẽ không bị bọn họ uy hiếp. Một tên thị vệ đột nhiên đứng lên, đánh về phía cách đó không xa một tòa cột đá. Thà chết, cũng không nguyện ý trở thành Thiệu Đông lập uy hiếp gia chủ cái chuôi. Ở ta trước mặt, các ngươi muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Một đạo vô hình mạc tường lăng không đè xuống, thị vệ thân thể không cách nào nhúc nhích, trực tiếp bị nghiền ép tại chỗ. Hai chân quỳ xuống, xương đầu gối cũng quỳ bể, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Hận, Từ Nghĩa Lâm hận mình không có thực lực, không thể bảo vệ mình tộc nhân, đôi mắt chảy ra máu nước mắt, từ chính giữa trận pháp đi ra, mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền sẽ đậm đà mấy phần. Thiệu Đông lập cười, bắt được liền Từ Nghĩa Lâm, lập tức cho Liễu Vô Tà truyền tin, để cho hắn chạy về Thương Lan Thành, giao ra Hỏa Linh Châu. Các ngươi là ai, vì sao phải đối Từ Gia động thủ? Tất Công Vũ xuất hiện, đứng ở Từ Gia nơi cửa chính, ngăn cản Từ Nghĩa Lâm, không thể chúng bọn họ gian kế, rơi vào bọn họ trong tay, sống chết không kiềm được mình nắm trong tay. Đám người này quá xa lạ, Tất Công Vũ chưa bao giờ gặp qua bọn họ, vì sao đột nhiên nhằm vào Từ Gia? Ngươi lại là ai? Cút ngay cho ta. Thiệu Đông lập trường kiếm đảo qua, mạnh mẽ kiếm khí ép Tất Công Vũ từng bước lui về phía sau. Thiệu Đông lập nhưng mà tẩy tủy cảnh tầng 6, hai người tới giữa thiên địa kém. Ta là Thương Lan Thành đan bảo các chủ, Từ Gia cùng chúng ta đan bảo các vẫn luôn có hợp tác, các ngươi chẳng lẽ phải cùng chúng ta đan bảo các là địch sao? Tất Công Vũ dọn ra mình thân phận, hy vọng có thể trấn áp bọn họ, mượn đan bảo các thân phận để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, không dám càn rỡ. Nếu như ngươi là Đế Đô Thành đan bảo các chủ, chúng ta có lẽ còn sẽ kiêng kỵ. Ngươi nho nhỏ phân các chủ, vậy dám ngăn trở ta? Tin không tin ta hiện tại đem ngươi giết. Những người này có lai lịch lớn, cũng không sợ đan bảo các. Trường kiếm đột nhiên đâm về phía Tất Công Vũ, không nói lời nào, gặp người liền giết, bất luận ngươi thân phận địa vị, ai cũng nghĩ muốn ngăn cản bọn họ. Tất Công Vũ không thể tránh né, sử dụng trường kiếm của mình, đột nhiên phản gai trở về, tiếp nhận Thiệu Đông lập một kiếm, keng, hai cổ bất đồng đợt khí, trao hướng bốn phía, tạo thành một cổ đợt sóng, phát ra chấn điếc phát hội thanh âm, vô số người bịt kín lỗ tai, ngay cả là người điếc, giờ phút này vậy cảm giác được một cổ sóng nhiệt trào hướng hắn tai khoang. Thẳng thẳng thẳng, Tất Công Vũ lùi mấy chục bước mới khó khăn lắm đứng vững. Khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, chỉ một chiêu liền bị thương. Tất Các Chủ, đa tạ ngươi ý tốt, đây là ta Từ gia sự việc, vẫn là do ta Từ gia tới gánh vác đi. Tất Công Vũ muốn phải tiếp tục ra tay, lại bị Từ Nghĩa Lâm ngăn lại. Chuyện này cùng Đan Bảo Các không quan hệ, không cần phải cưỡng ép ra mặt, nhân tình này hắn lĩnh. Từng bước một hướng Thiệu Đông Lập đi tới, thấy chết không sờn, đột nhiên tới nhiều cao thủ như vậy, tuyệt không phải một hai người có thể ngăn cản. Tất Công Vũ cưỡng ép ra tay, chỉ có một con đường chết, hắn không muốn liên lụy càng nhiều người hơn, nếu như dùng mình một người có thể đổi lấy mọi người an toàn. Từ Nghĩa Lâm cho rằng đáng, quỳ ở trên mặt đất, những thị vệ kia lên tiếng gào to, để cho gia chủ nhanh đi về. Đối mặt những thị vệ kia còn có chấp sự khuyên can, Từ Nghĩa Lâm bịt tai không nghe, đứng ở Thiệu Đông Lập đối diện, không có dấu hiệu nào. Thiệu Đông Lập đột nhiên ra tay, một chưởng vỗ vào Từ Nghĩa Lâm trên ngực, phốp phốp, máu tươi cuồng phún, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Không phải mới vừa nói chỉ là làm người thế chấp sao? Tại sao sẽ đột nhiên ra tay? Ta cùng các người liều mạng. Phu quân bị thương, Dương Tử đột nhiên lao ra, tay cầm trường kiếm, bổ về phía Thiệu Đông Lập, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, tự tìm cái chết. Thiệu Đông Lập nổi giận, một trường bổ về phía tới, Dương Tử bất quá tiên thiên cảnh mà thôi, căn bản không chịu nổi. Từ Nghĩa Lâm thân thể đột nhiên bay nhào tới, oanh, lại là một trường, kết kết thật thật đánh vào Từ Nghĩa Lâm sau lưng, máu tươi nhiễm đỏ áo khoác. Thiệu Đông Lập lực lượng khống chế rất tốt, cũng không giết chết Từ Nghĩa Lâm, còn muốn dùng hắn hai người chúng ta uy hiếp Liễu Vô Tà. Giết chết liền không chỗ dùng, hai vợ chồng rơi xuống ở Từ gia nơi cửa chính, máu tươi theo Từ Nghĩa Lâm khóe miệng tràn ra, hình dáng nhìn như vô cùng thê thảm, tẩy tùy cảnh tầng 1, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Gia chủ, Từ gia tất cả chấp sự cùng thị vệ Từ gia tộc lao ra, tạo thành một vòng, đem Từ Nghĩa Lâm bảo hộ ở giữa, cho dù chết, cũng phải cùng chết, bảo vệ gia chủ, thề bảo vệ. Làm chấp sự một tiếng gào to, mấy trăm tên thị vệ tự động tạo thành một cái chiến trận. Liễu Vô Tà trước khi rời đi, lưu lại một ít trận pháp kiến thức, để cho Lam chấp sự lúc không có chuyện gì làm hiểu. Mấy tháng thời gian hắn khắc khổ điều nghiên, rốt cuộc ở trận pháp một đạo trên, đạt được một ít thành tích, thành lập một bộ chiến trận không có vấn đề, các ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho các ngươi. Thiệu Đông Lập thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, xông vào đám người bên trong, trường kiếm trong tay do như dao long vậy, xông ngang đánh thẳng, Lam chấp sự xuất lĩnh những thị vệ kia, thân thể không ngừng bị tung bay ra ngoài, có chút cụt tay chân gãy, có chút trực tiếp bị kiếm khí giết chết. Ước chừng vừa đối mặt, Từ gia thị vệ tổn thất thảm trọng, vượt qua 20 người chết oan uổng, các ngươi cũng cho ta lui ra. Từ Nghĩa Lâm vùng vẫy nhìn như, mặt lộ uy nghiêm, tất cả thị vệ toàn bộ lui sang một bên, không dám vi phạm gia chủ mệnh lệnh. Nhìn thi thể trên mặt đất, Từ Nghĩa Lâm ánh mắt đổi được vô cùng bình tĩnh, đem bọn họ 7 người mặt mũi vững vàng nhớ trong lòng. Chúng ta Từ gia cùng các vị rốt cuộc có cái gì ân oán, vì sao phải giết tộc nhân ta? Từ Nghĩa Lâm cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Từ gia tiếng đồn mọi người đều biết, không bao giờ làm người khác khó chịu sự việc, lại càng không sẽ lạm sát kẻ vô tội. Hôm nay gặp phải loại cục diện này, để cho rất nhiều người đau tim còn có thương tiếc, các ngươi đều phải chết. Ta liền nói cho các ngươi, để cho các ngươi chết cái rõ ràng, chỉ có bắt các ngươi mới có thể buộc Liễu Vô Tà giao ra Hỏa Linh Châu, chỉ đơn giản như vậy. Thiệu Đông Lập trên mặt lộ ra lau một cái được như ý, sử một cái ánh mắt, sau lưng đi ra hai người, chạy thẳng tới Từ Nghĩa Lâm, bắt sống vợ chồng bọn họ hai người. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ liền một nửa, chỉ cùng Liễu Vô Tà mắc câu. Quả nhiên như vậy, đám người bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ không làm gì được Liễu Vô Tà, chỉ có thể từ người nhà hắn ra tay. Thật là hèn hạ thủ đoạn, thì ra là như vậy. Từ Nghĩa Lâm rõ ràng khó khăn trách móc bọn hắn muốn phải bắt sống mình, nguyên lai là lợi dụng vợ chồng bọn họ hai người, buộc Vô Tà đi vào khuôn khổ. Hai tôn cao thủ ép tới gần Từ Nghĩa Lâm, bị bọn họ bắt, chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, không người nào có thể tới cứu các ngươi. Hồ Dương phát ra cười gằn một tiếng, bàn tay hướng Từ Nghĩa Lâm lấy xuống đi, nhanh vô cùng, hắn là tẩy tùy cảnh tầng 5, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ác liệt móng gió, tùy tiện xé ra Từ Nghĩa Lâm phòng ngự, một tay chộp vào hắn trên bả vai, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một đạo vô cùng đao cương, lăng không chém xuống, rắc rắc, Hồ Dương bàn tay còn chưa kịp rút lui trở về, từ trong cắt ra, máu tươi phun ra đến Từ Nghĩa Lâm trên y phục, tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Một người khác thân thể cấp tốc bạo lui, vẫn còn có cao thủ núp ở một bên, mắt xem thì phải được như ý, lại bị người cắt đứt. Thiệu Đông Lập rất là tức giận, là ai? Ánh mắt càn quét một vòng, hướng đao cương chém xuống vị trí nhìn sang, một nam một nữ do như điện chớp, hướng bên này nhanh chóng cướp tới, tốc độ đạt tới trình độ cao nhất, mau bắt bọn hắn lại hai cái. Nhìn người tới, Thiệu Đông Lập một tiếng quát to, để cho những người khác nhanh chóng ra tay, bắt Từ Nghĩa Lâm vợ chồng, để tránh bị bọn họ lui đến chính giữa trận pháp. Thật vất vả buộc bọn họ đi ra, nếu như lui nữa đi vào, tất cả cố gắng, toàn bộ trôi theo dòng nước, bảo vệ gia chủ. Lam chấp sự ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên thị vệ định dùng chiến thuật biển người, vậy muốn ngăn cản bọn họ, cút ngay cho ta. Một tôn tẩy tùy cảnh tầng 6 ra tay, một chưởng đánh xuống, từ gia thị vệ hài cốt tung tóe, một chưởng đánh chết mười mấy người, tình cảnh cực kỳ kinh khủng. Từ gia thị vệ dùng tánh mạng tới bảo vệ mình tôn nghiêm, đã hao tổn vẫn liền hơn 40 người. Từ Nghĩa Lâm trên mặt lộ ra một chút vẻ thống khổ. Đợt thứ hai xông lên, tiếp tục dùng thi thể chặn bọn hắn lại. Một màn này xúc động lòng người, hai đạo lưu quang chớp mắt trình độ cao nhất hội tụ thành đao khí đại dương từ tương khung đột nhiên rơi xuống, oanh oanh oanh xông lên hai tôn tẩy tùy cảnh cường giả trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho Từ gia dành ra thở dốc cơ hội, mà lúc này một tên cô gái đồ trắng từ trên trời hạ xuống, rơi vào Từ Nghĩa Lâm trước mặt, mắt đẹp chảy ra hai hàng nước mắt. Phụ thân, mẫu thân, nhào vào phụ mẫu trong ngực, nhìn bọn họ cả người là tổn thương. Từ Lăng Tuyết mắt đẹp bên trong lóe ra ác liệt sát khí, nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ động tới sát tâm, nhưng là giờ khắc này nàng có giết người xung động, mắt đẹp quét qua tại chỗ mỗi cái người, nắm chặt trong tay sắc bén kiếm muốn phải ra tay. Một đạo bóng người màu xanh rơi vào Từ Lăng Tuyết trước mặt, tay cầm tà nhận, trong đôi mắt thả ra một món đỏ thắm vẻ. Thật may hắn chạy về kịp thời, nhạc phụ nhạc mẫu không có rơi vào bọn họ trong tay, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Là Từ gia thị vệ dùng tánh mạng cho Liễu Vô Tà tranh thủ được thời gian, trễ nữa đến một bước coi như hắn chạy về, vậy không làm nên chuyện gì. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi lại chạy về Thương Lan Thành. Thiệu Đông Lập trong mắt co giúp một cái, hắn chuẩn bị bắt sống Từ Nghĩa Lâm, thông báo tiếp Liễu Vô Tà trở lại, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, để cho bọn họ có chút ứng phó không kịp. Tổn thương ta nhạc phụ nhạc mẫu, giết ta Từ gia thị vệ, ta phải dùng các ngươi máu tươi tới cọ rửa Từ gia nhục ngày hôm nay. Liễu Vô Tà giọng rất bằng loãng, càng như vậy đại biểu hắn giờ phút này nội tâm sát ý đã đạt tới phí điểm, tùy thời cũng có thể bùng nổ. Mời ủng hộ bộ quỷ dị ta muốn làm đầu. Chương 211, bá quyền diệt thiên, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Từ Thiệu Đông Lập sau lưng đi ra một tên ông già, giữ lại một toát râu dê, rất lớn tuổi, tối thiểu cũng có 70 đến 80 tuổi, lại vậy chuyến sạp này nước đục. Ông già kêu Nguyên Quân, thành danh nhiều năm, tu hành một môn phá đao pháp vô cùng lợi hại, muốn dùng ta nhạc phụ nhạc mẫu sinh mạng tới uy hiếp ta, hôm nay các ngươi đều phải chết. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ dài dòng, ta nhận giơ lên kêu Hồ Dương nam tử mất đi một cái tay, sức chiến đấu giảm nhiều, còn thừa lại 6 người liên hiệp cùng nhau, thực lực không thể khinh thường. Ta muốn ngươi chết à, ngươi lại chém đứt ta một cánh tay. Hồ Dương giống như là phát điên như nhau, mất đi tay phải, tay trái biến trưởng thành quyền, tạo thành một cổ cuồng bạo năng lượng cuộn sạch Liễu Vô Tà. Hắn nhưng mà đường đường tẩy tùy cảnh tầng 5, gặp loại sỉ nhục này, chết tới. Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, thân thể tại chỗ biến mất, trước hết giết một cái giảm bớt mình áp lực, đồng thời đối mặt 7 người, hắn phần thắng lớn không. Hồ Dương, mau rút lui, tại chỗ chỉ có Thiệu Đông Lập một người rõ ràng nhất Liễu Vô Tà sức chiến đấu, tuyệt đối không thể bị hiện tượng bề ngoài làm cho mê hoặc. Ngày đó ở Long Nham Sơn Mạch, hắn lấy tẩy linh cảnh tầng 5 thực lực chém chết Hiên Viên Quang cùng thôi trước hai người, hôm nay đột phá tẩy linh cảnh tầng 8, lại là không đâu địch nổi, chỉ có mọi người liên hiệp chung một chỗ mới có phần thắng. Đã muộn, Hồ Dương mất đi lý trí, đến khi hắn phản ứng lại thời điểm là lúc đã chậm. Tà nhập bổ ra không gian, xuất hiện một đạo màu đen khe hở, bốn phương dâng lên một cổ gió lớn, giống như một tòa biển khơi bị người từ trong bổ ra, hai cổ đợt sóng cuộn sạch hai bên đường phố. Hồ Dương cả kinh thất sắc, thân thể liên tiếp lui về phía sau, muốn phải tránh cái này có thể chết người một đao. Ánh đao phảng phất có loại ma lực, bất luận hắn làm sao né tránh, vĩnh viễn đều ở đây ánh đao phong tỏa dưới. Rắc rắc, máu tươi cuồng phún, Liễu Vô Tà dùng phương thức tàn khốc nhất giải quyết Hồ Dương tánh mạng, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa là vô số máu loãng. Thôn Thiên Thần Đỉnh xuất hiện, tất cả năng lượng bị Liễu Vô Tà hấp thu hầu như không còn, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, cắn nuốt càng nhiều, đột phá cảnh giới càng nhanh, như có thể đem bọn họ 7 người toàn bộ giết chết. Đột phá tẩy linh cảnh tầng 9 cũng có thể, mau, quá nhanh. Đám người suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng, Hồ Dương đã chết, liền thi thể đều không lưu lại. Tất Công Vũ đứng ở cách đó không xa, con người tiêu chút nữa trừng ra ngoài. Liễu Vô Tà rời đi Thương Lan Thành bất quá 3 tháng thời gian, thực lực đã đạt tới hắn không cách nào ngửa mặt trông lên cao độ. Mọi người vây xem trợn tròn mắt, đây là trong mắt bọn họ phế vật sao? Từ Lăng Tuyết mắt đẹp bên trong toát ra một chút rung động, tựa hồ rõ ràng liền hắn vì sao phải khiêu chiến Tần Sử. Ngươi chiếu cố nhạc phụ nhạc mẫu, bọn họ giao cho ta là được, những người khác toàn bộ lui đến trận pháp bên trong giết Hồ Dương. Sau đó Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Từ Lăng Tuyết, lấy ra lệnh làm việc, cũng không ai chính xác phản kháng, ta lưu lại giúp ngươi. Từ Lăng Tuyết cắn đôi môi, muốn lưu lại cùng Liễu Vô Tà chiến đấu với nhau. Những người này tổn thương nàng cha mẹ, thân là con cái, dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, vào đi thôi. Liễu Vô Tà phất phất tay, ở lại bên ngoài, ngược lại dễ dàng bị bọn họ khống chế, lui đến trận pháp an toàn nhất. Lam chấp sự đã bắt đầu hành động, đối sư phụ an bài, nghiêm ngặt thi hành, đem những cái kia bị thương thị vệ, toàn bộ đỡ vào chính giữa trận pháp, miễn phải gặp bị hai lần tập kích. Tuyết Nhi, nghe Vô Tà, từ Nghĩa Lâm nói chuyện, có thể nhìn ra, con gái bắt đầu quan hệ Vô Tà, đây là chuyện tốt. Dậm chân, lời của cha nàng không dám không nghe, đỡ cha mẹ lui về chính giữa trận pháp, Liễu Vô Tà canh giữ ở bọn họ trước mặt, Thiệu Đông Lập các người không nhúc nhích, mặc cho Từ Nghĩa Lâm các người rút đi, trên đường phố chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, một chiêu giết chết Hồ Dương, trấn trụ bọn họ, tạm thời nửa khắc không biết nên làm thế nào cho phải. Thằng nhóc, chỉ cần ngươi chịu giao ra tu luyện công pháp, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Nguyên Quân nói chuyện, Liễu Vô Tà mới vừa rồi bộc phát ra lực lượng, quá mức đáng sợ, nhất định là tu luyện một môn cực mạnh công pháp, giá trị còn ở Hỏa Linh Châu bên trên, ra tay đi. Liễu Vô Tà chỉ nói ba chữ, Tà Nhỡ ấp úng ra đáng sợ đau mang, nhấc lên từng cơn sóng biển, không ngừng trào hướng chung quanh, trên mặt đất đá xanh một tấc tấc nổ tung, một mực kéo dài đến bọn họ sáu người dưới chân, đã không thể tránh né, đồng loạt ra tay, đem hắn bắt sống. Ta cũng không tin, hắn không chịu giao ra trên mình bí mật, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng, thuật luyện đan lợi hại, vượt cấp khiêu chiến Vân, Vân, mỗi một chuyện, đủ để khiếp sợ Đại Yến Hoàng Triều. Sáu người đồng loạt ra tay, lấy Thiệu Đông Lập cầm đầu, Nguyên Quân là phụ, cái khác bốn người thực lực cũng không yếu, Thiệu Đông Lập tẩy tủy cảnh tầng 6, Nguyên Quân tẩy tủy cảnh tầng 6, ngoài ra bốn người chỉ có tẩy tủy cảnh tầng 4 cùng tầng 5. Liễu Vô Tà dự định từng cái kích phá, không cho bọn họ liên hiệp cơ hội, quỷ đồng thuật thi triển, sáu người hành động quỹ tích, Liễu Vô Tà nắm giữ rõ ràng, chỉ bằng vào huyết hồng đao pháp không cách nào đem bọn họ giết chết. Cuối cùng còn phải dựa vào bá quyền, sáu người công kích, tạo thành từng cổ một đợt sóng, giống như sáu tôn mãnh thú, phát ra mãnh liệt gào thét, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thương Lan thành, mặt đất tựa như địa rung vậy, vô số con rùa văn hướng bốn phía kéo dài, từ ra ngoài cửa lớn, đã sớm hủy diệt không còn một mống, hai bên kiến trúc rối rít sụp đổ, không chịu nổi sóng biển. Trong chớp mắt, mấy chục nóc nhà biến mất không gặp, thái hoang chân khí xông ra thân thể, huyễn hóa ra ngọn lửa hai cánh, nâng Liễu Vô Tà thân thể bay lên, công kích của bọn họ hóa giải cùng vô hình, rơi vào trên đất trống, Liễu Vô Tà đột nhiên biến mất, chân khí hóa hình, tỉnh lại linh tính sau đó, Liễu Vô Tà chân khí linh tính đầy đủ hơn, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, đây là thái hoang ngọn lửa khí, nếu so với trước kia thông thường chân khí, mạnh mẽ gấp mấy lần, có thể nâng Liễu Vô Tà thân thể rất dài một đoạn thời gian. Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, hư không trên xuất hiện hết mấy Liễu Vô Tà, đã không phân biệt được cái nào mới là bản thể, để cho Thiệu Đông Lập các người hoảng sợ kinh hãi, tẩy linh cảnh chân khí hóa hình, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng phải, hơn nữa giống như thật đến như vậy trình độ, bọn họ những thứ này uy tín lâu năm tẩy tùy cảnh cũng không làm được. Bá quyền, thừa dịp bọn họ còn do dự công phu, Liễu Vô Tà ra tay, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước mắt mà nói, bọn họ còn là một đám người ô hợp, vì cái gọi là lợi ích, mới liên hiệp cùng nhau. Mau phòng ngự, Thiệu Đông Lập một tiếng quát chói tai, để cho tất cả người toàn lực phòng ngự, cổ lực lượng này để cho hắn hô hấp cũng đổi được vô cùng khó khăn. Đây là một loại dạng gì lực lượng, vượt ra khỏi tẩy tùy cảnh phạm vi, một đám gà vườn chó đất, lại chạy đến Thương Lan thành muốn bắt ta nhạc phụ nhạc mẫu. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. May mà trên đường đụng phải tên kia khách thương, nghe được bọn họ tới giữa nói chuyện, nếu như ở trở lại trễ một lát, sự việc thì phiền toái. Trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Đây là bá quyền diễn hóa, cơ hồ hút khô chu vi mấy ngàn mét tất cả linh khí, tạo thành một cái chân không thế giới. Chuyện gì xảy ra, ta thân thể không cách nào nhúc nhích, đứng mũi chịu sào là hai người tẩy tủy cảnh tầng 4. Bọn họ cảm thụ sâu nhất, thân thể không khỏi mình khống chế, lại hướng hư không bay đi, từ ra nơi cửa chính, Từ Nghĩa Lâm nuốt con gái mang về chữa thương đan dược. Thương thế tạm thời không có gì đáng ngại, những cái kia bị chém đứt tay chân thị vệ, cũng nhận được kịp thời chữa trị, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung ương chiến trường, cô gia thật lợi hại, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, cô gia trưởng thành đến như vậy trình độ. Thích Chấp Sự hưng phấn tay chân vũ điệu, không biết chuyện gì, Liễu Vô Tà trở về, bọn họ một trái tim liền rơi xuống. Từ gia trải qua như thế nhiều gian khổ nhiều năm, cùng Liễu Vô Tà đều có bí mật không thể phân liên lạc. Không có Liễu Vô Tà, Từ gia đã sớm chết, ta đã sớm biết sư phụ không phải người phàm, nhất định là tiên nhân chuyển thế, chỉ có tiên nhân mới có bản lãnh này. Hồ Thích Lam Le hận không thể xông lên cùng sư phụ cùng nhau tác chiến. Đương nhiên biết, sư phụ há là người thường có thể so sánh, hắn nhưng mà đỉnh thiên lập địa tuyệt thế cường giả, làm chấp sự đi theo phụ họa, sư phụ để lại cho hắn trận pháp thuật, không lĩnh ngộ được 10% đã cả đời được ích lợi vô cùng. Những trận pháp này là Từ Gia mang đến thay đổi to lớn. Bất luận là cửa hàng vẫn là xưởng ép dầu, đều có trận pháp bảo vệ. Từ Lăng Tuyết mắt đẹp vẫn không có rời đi Liễu Vô Tà. Toát ra một vẻ lo âu, oanh oanh oanh, ánh lửa văng khắp nơi. Toàn bộ chiến trường, bị vô tình ngọn lửa bọc, Bá Quyền mang theo ngọn lửa lực, đem 6 người chìm ngập trong đó. Bực nào sức mạnh to lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, nói ít cũng có mười mấy mét, cả con phố gặp thảm hủy diệt. Mọi người vây xem, đã sớm lui đến ngoài mấy cây số, không dám dựa vào quá gần. Liễu Vô Tà phóng thích ra ngọn lửa, có thể ngay tức thì bốc hơi bọn họ. Trung ương chiến trường vị trí, truyền tới 4 tiếng kêu thảm thiết thê lương, thực lực thấp nhất 4 người, bị Bá Quyền vô tình cắt lấy sinh mạng, thân thể bọn họ ở giữa tinh hoa, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, cảnh giới ổn định leo lên, khoảng cách tẩy tủy cảnh tầng 9 càng ngày càng gần, chỉ cần có thể đột phá tẩy tủy cảnh, coi như là Tần Sử, hắn cũng có thể một trưởng đập chết. Cấp 5 linh phù lấy làm chưa chuẩn bị cần, Tần Sử trên mình nhất định cũng có pháp bảo, thân thể từ không trung rơi xuống, đứng ở hố to đối diện, ánh mắt không mang theo một chút tình cảm, giết chết 4 người, cái này là bắt đầu mà thôi. Thiệu Đông Lập cùng Nguyên Quân, hắn hai người chúng ta thực lực mạnh nhất, muốn giết bọn họ, còn cần tiêu phí một phen tay chân. Nhìn hố sâu to lớn, còn có biến mất 4 người, Thiệu Đông Lập trên mặt toát ra một chút kinh hãi, còn có một màn sợ hãi, cái này còn là người sao? Cái này còn là tẩy linh cảnh sao? Bọn họ đã phân biệt không rõ lắm, Liễu Vô Tà rốt cuộc là người vẫn là tiên, cầm ra bó lớn đan dược cấp 4, một hơi uống vào, khôi phục thái hoang chân khí, mới vừa rồi một quyền rút ra đi hắn 5 thành chân khí. Còn lại 2 người, không đáng để lo, trên bầu trời linh khí, bị Liễu Vô Tà quất tới, tràn vào thái hoang thế giới, chân khí lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Nguyên lão, thừa dịp chân khí của hắn còn không khôi phục, nhanh chóng ra tay, Thiệu Đông Lập há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà đang khôi phục chân khí, không cho hắn khôi phục thời gian, đi trước ra tay. Nguyên Quân trong tay xuất hiện một thanh trường đao, hắn tu luyện phá đao thuật vô cùng lợi hại. Không có ở đây Liễu Vô Tà huyết hồng đao pháp dưới. Trường đao rất quỷ dị, lại là màu đỏ như máu. Xuất hiện một khắc kia, thương khung biến sắc, không khí chung quanh đi theo cùng nhau biến hóa. Toàn bộ chiến trường biến thành màu đỏ như máu một phiến. Thanh đao này có vấn đề, hẳn là một cái tà đao. Màu máu trường đao chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình mơ màng trầm trầm, giống như là bị thứ gì nhiếp đi hồn phách. Lại đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích, mặc cho Nguyên Quân huyết đao chặt xuống. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu, chương 212, đột phá 9 tầng, thình lình biến hóa, để cho tất cả người ứng phó không kịp. Vô Tà, mau tránh ra, Từ Nghĩa Lâm cao giọng hô, màu máu trường đao càng ngày càng gần, khoảng cách Liễu Vô Tà bất quá 10, em mở ra, lại không hoàn thủ, sẽ chết tại huyết đao dưới. Sư phụ, mau tránh à, làm chấp sự gấp đều phải điên rồi, tại sao có thể như vậy, sư phụ vì sao không nhúc nhích, chẳng lẽ bị thương, tụ tập ở chung quanh những người đó vậy mơ hồ. Mới vừa rồi đại sát tứ phương, giống như chiến thần vậy, Từ Gia rất nhiều thị vệ hai tay chặt nặn, móng tay cũng nguyên vẹn trong thịt, chút nào không cảm giác được đau đớn, bọn họ ở cao giọng gầm thét, hy vọng có thể thức tỉnh Liễu Vô Tà. Nguyên Quân khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Những năm này vẫn chưa có người nào có thể từ hắn cái này một đau sống sót. Huyết đau thả ra hàn khí thấu xương, khoảng cách Liễu Vô Tà đầu, chỉ có 3 mét ra, chém xuống một khắc kia, một đạo màu trắng bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Keng, sắc bén kiếm chặn lại huyết đao, tạo thành một cổ kinh thiên sóng biển, xông về Liễu Vô Tà. Ông, Liễu Vô Tà cảm giác mình bên tai truyền tới một cổ sóng nhiệt. Biến mất ý thức đột nhiên trở về. Tiếp theo, một đạo màu trắng bóng người trực tiếp đánh về phía hắn. Không có bất kỳ do dự, thân thể đột nhiên cướp ra, đem màu trắng bóng người ôm vào trong ngực. Phốp, máu tươi theo Từ Lăng Tuyết khóe miệng tràn ra, chịu đựng tẩy tủy cảnh tầng 6 một kích toàn lực. Từ Lăng Tuyết bị thương nghiêm trọng, Liễu Vô Tà mắt xem sẽ chết ở huyết đao dưới. Từ Lăng Tuyết ra tay, dùng mình thân thể, ngăn lại cái này một đao, ngươi làm sao ngu như vậy? Liễu Vô Tà cầm ra một quả tục mệnh đan thuốc, nhét vào Từ Lăng Tuyết trong miệng, kinh khủng chân khí tràn vào thân thể, trợ giúp đan dược tan ra, huyết đao lực trùng kích, suýt nữa làm vỡ nát Từ Lăng Tuyết ngũ tạng lục phủ. Tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, Từ Lăng Tuyết thân xác, nhìn như rất yểu điệu, nhưng vô cùng cường đại, chỉ là trọng thương mà thôi, đổi thành người thường, có thể đã sớm chết rồi, bảo vệ Từ gia, cũng có ta một phần trách nhiệm. Từ Lăng Tuyết khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Chật vật từ Liễu Vô Tà trong ngực đứng lên, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, Tất Công Vũ chạy mau đi ra, đỡ Từ Lăng Tuyết, các chủ, đỡ nàng đi vào. Liễu Vô Tà ánh mắt càng ngày càng lạnh, không có Từ Lăng Tuyết thay hắn chặn vậy một đao, hiện tại đã là một người chết. Vô Tà, ngươi muốn chú ý, vậy cầm huyết đao rất quỷ dị, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi thần trí. Tất Công Vũ kiến thức rộng, thấp giọng giao phó mấy câu, để cho Liễu Vô Tà chú ý, gật đầu một cái. không nghĩ tới hắn suýt nữa trước liền nói, chết ở Nguyên Quân tay, thấu xương hàn mang, rơi vào Nguyên Quân trên mặt, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu trong tay hắn huyết đao, trong mắt càng lạnh hơn, người thanh đao này, lại dùng được sinh không lâu em bé máu tươi ngâm, rút ra lấy thân thể bọn họ ở giữa một món tiên thiên khí. Cái loại này chuyện nhân thần cộng phẫn tình, ngươi cũng có thể làm được. Liễu Vô Tà mỗi một chữ, mang vô cùng tức giận, thanh âm truyền khắp mỗi cái xó xỉnh. Cái gì, dùng được sinh không lâu em bé ngâm, vì cái này cầm huyết đao, hắn giết nhiều ít đứa nhỏ, đám người nổ tung nồi, bọn họ gặp qua đáng ghét người, vậy gặp qua thập ác không tha đồ, lại không gặp qua tà ác như thế hạng người, dùng đứa bé sơ sinh máu tới luyện đao, hắn đã không phải là người, mà là ma, mỗi cái em bé ra đời thời điểm, trong thân thể cũng sẽ ẩn chứa một món tiên thiên khí. Nguyên Quân những năm này giết chết em bé, nói ít cũng có hơn 10.000 tên, rút ra lấy bọn họ máu tươi, góp nhặt từng ngày, huyết đao hấp thu đầy đủ máu, biến thành bộ dáng bây giờ, huyết đao bên trong ẩn chứa cường đại hồn phách lực, mỗi một lần thi triển, có thể nhiếp nhân tâm phách. Liễu Vô Tà mới vừa rồi không cẩn thận, mới biết trước liền hắn nói, ai sẽ ngờ tới, cái này thế gian cũng như này độc ác người, vì một cái binh khí, giết chết như thế nhiều vô tội em bé, thằng nhóc, ngươi còn có chút kiến thức, lại biết ta bên này đao ngâm ở em bé máu tươi bên trong. Nếu không phải nàng vì ngươi ngăn cản một đao, ngươi đã chết. Nguyên Quân có chút đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần, lại muốn đánh lén hắn, không phải như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà đã có phòng bị, ngày hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi, là chết đi vô tội em bé báo thù rửa hận. Liễu Vô Tà không phải cái gì người lương thiện, tối thiểu ranh giới cuối cùng vẫn phải có, tuyệt đối không biết làm vi phạm mình lương tâm sự việc. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, chịu chết đi. Huyết đao lóe lên, vậy cổ lực lượng thần bí lại xuất hiện, mỗi cái người rất là khẩn trương. Mới vừa rồi từ Lăng Tuyết hóa giải nhất kích, mới may mắn còn sống, nếu như một lần nữa, ai có thể hóa giải? Từ Nghĩa Lâm các người một mặt nóng nảy, âm thầm cầu nguyện, hy vọng Liễu Vô Tà không nên có chuyện, quỷ đồng thuật thi triển, vậy cổ lực lượng thần bí biến mất, đây là một loại hồn lực công kích, khó trách sẽ để cho hắn tạm thời mất đi ý thức. Hừ, cùng ta so hồn lực, ngươi còn kém xa, để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là hồn lực giao phong. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, cũng không ra tay, liền tà nhận cũng lười được giơ lên. Trong mắt khóa lại Nguyên Quân cặp mắt, Vô Tà, ngươi mau đánh lại à? Tất Công Vũ cũng gấp, lấy là Liễu Vô Tà lại bị mê muội, mất đi thần trí, Từ Lăng Tuyết ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất chữa thương. Đã không cách nào lần thứ hai ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chết đi, không có để ý bọn họ nhắc nhở, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Quỷ đồng thuật, giết cho ta, hồn lực tạo thành một cổ thực chất, ăn nhiều như vậy luyện hồn đan, Liễu Vô Tà hồn lực, đã sớm làm được thần thức ngoại phóng. Vẫn không có thi triển thôi, Nguyên Quân đột nhiên cảm giác không đúng, sau đó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay che đầu, trên mặt đất lật tới lăn đi, giống như là bị ném vào trong chảo dầu vậy, giống như một quả độc châm, đâm vào đầu óc hắn, sau đó mất đi ý thức, hồn hải bên trong truyền tới loại đau khổ này, để cho hắn đau đến không muốn sống, chết, quỷ đồng thuật đánh trúng Nguyên Quân hồn hải, tà nhận xuất hiện, lăng không chém xuống, trực tiếp lấy đi Nguyên Quân đầu, thôn thiên thần đỉnh xuất hiện, đem Nguyên Quân tinh hoa toàn bộ tước đoạt. Lớn mạnh tự thân, đã vô hạn tại ép tới gần tẩy tủy cảnh tầng 9. Chỉ kém một chân bước vào cửa, từ đầu đến cuối, Thiệu Đông Lập đều không ra tay, giống như là cử chỉ điên rồ như nhau, trơ mắt nhìn Nguyên Quân biến mất ở trước mặt hắn, chết không toàn thây, liền thi thể đều không lưu lại, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa, giải quyết hết 5 người, còn dư lại cái kế tiếp Thiệu Đông Lập không đủ gây sợ hãi. Từ Nghĩa Lâm một trái tim rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm, từ gia thị vệ trong mắt lộ ra một chút thoải mái. Cô ra rốt cuộc phải chu diệt những xài lang này, thay chết đi thị vệ trả thù. Từng bước một hướng Thiệu Đông Lập đi tới, mỗi đi một bước, Thiệu Đông Lập liền lui về phía sau một bước, dựa vào hắn một người, căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ, người tự mình giải quyết, vẫn là do ta làm dùm. Liễu Vô Tà đứng ở Thiệu Đông Lập đối diện, kiểu chết do hắn tự lựa chọn, ta sai rồi, không nên cầm ngươi nhạc phụ nhạc mẫu tới uy hiếp ngươi. Van cầu ngươi cho ta một con đường sống. Thiệu Đông Lập đột nhiên quỳ xuống, cho Liễu Vô Tà dập đầu, chẳng ai nghĩ tới sự việc sẽ diễn biến thành kết cục này, bọn họ khí thế hung hăng tới, chém chết Từ gia mấy chục tên thị vệ, buộc Từ Nghĩa Lâm hiện thân, Liễu Vô Tà xuất hiện, thay đổi hết thảy, sai rồi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, tay phải chỉ hướng nằm trên mặt đất những thị vệ kia thi thể. Ngươi một câu sai rồi, bọn họ liền có thể sống lại sao? Bốn phía rơi vào một phiến yên lặng, nằm trên mặt đất những thị vệ kia thi thể, bọn họ là của người khác con trai, cũng là đứa trẻ phụ thân, vô duyên vô cớ chết ở Thiệu Đông Lập trong tay, một câu ta sai rồi. Là có thể đền bù tất cả sao, để cho người bị chết như thế nào yên nghỉ, để cho người còn sống như thế nào lắng xuống nội tâm tức giận. Giết hắn, cầm hắn bầm thây vạn đoạn. Một tên phụ nhân chạy đến, quỳ xuống chết đi trượng phu bên người, khóc ruột gan đứt từng khúc. Cái khác thị vệ ở yên lặng rơi lệ, đã từng là huynh đệ, bạn bè của bọn họ, vĩnh viễn rời đi bọn họ. Thiệu Đông lập mặt xám như tro tàn, biết đại thế đã qua, đã không cách nào vãn hồi, không nghĩ tới ta đường đường tẩy tủy cảnh tầng 6 cao thủ. Bị buộc đến mức này, thua ở Thương Lan Thành loại chim này không thèm ỉa địa phương nhỏ. Thiệu Đông lập phát ra một tiếng cười thảm, hắn tính toán không chê vào đâu được, tạo hóa trêu người, quay đầu lại nhưng là một tràng không, không có người trả lời hắn, người giết người người hằng giết liền, hắn không đến Thương Lan Thành, cũng sẽ không chết, nếu lựa chọn con đường này, lại không thể oán trời trách người, ta nhận chém xuống. Thiệu Đông lập thân thể một chút xíu khô đét, hóa là một tấm da người, ngọn lửa nung, da người biến mất không còn một mống, bất luận là thân xác vẫn là linh hồn, toàn bộ biến mất, liên chuyển đời sống lại cơ hội cũng không có, Liễu Vô Tà hoàn toàn tước đoạt trong thân thể hắn hết thảy. Hấp thu nhiều cao thủ như vậy, ước chừng tích lũy hơn 10.000 giọt chất lỏng, toàn bộ rót vào Thái Hoang đan điền, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu xông ra, chạy thẳng tới tẩy linh cảnh tầng 9 đi. 3 tháng trước, Liễu Vô Tà vẫn là một phế vật, sau 3 tháng, đã đạt tới bọn họ không cách nào sánh bằng cao độ. Bó lớn linh thạch nổ tung, hơn 100 cái đan dược cấp 4 tiến vào thân thể. Hao tốn một nén hương thời gian, cảnh giới thở bình thường lại, rút lui đi trận pháp, từ ra đám người đi ra, không có ai hưng phấn, không có ai hoan hô, bọn họ yên lặng dọn dẹp trên đường phố thi thể. Bắt đầu từ hôm nay, chết đi thị vệ hậu nhân, ta sẽ thu bọn họ làm nghĩa tử nghĩa nữ, người nhà của bọn họ ta sẽ xem người nhà mình như nhau đối xử tử tế bọn họ. Cảm ơn các ngươi là từ gia làm hết thảy. Từ nghĩa lâm thanh âm cao vút, truyền khắp từ gia mỗi một xó xỉnh, bỗng nhiên, rất nhiều người lớn tiếng khóc, quỳ xuống từ gia ngoài cửa lớn, có này gia chủ, bọn họ dù chết do vinh, Liễu Vô Tà trở lại từ gia, tiến vào viện tử của mình, còn thừa lại sự việc, giao cho nhạc phụ xử lý, không cần hắn ra mặt, cùng Tất Công Vũ chào hỏi một tiếng, để cho hắn ngày mai lại tới tìm mình, có một số việc muốn nói rõ hắn, buổi tối thời điểm dùng cơm, Liễu Vô Tà không có tham gia, chỉ có từ nghĩa lâm một nhà ba người, bầu không khí rất trầm trọng. Từ gia tộc thành lập đến nay, chưa bao giờ tổn thất nhiều người như vậy, cũng chưa từng gặp gỡ lớn như vậy kiếp nạn. Tuyết Nhi, ngươi cùng Vô Tà quan hệ thế nào? Từ nghĩa lâm buông chén đũa xuống, không có tâm tình ăn cái gì, hướng Từ Lăng Tuyết hỏi, ta cũng không nói ra được, trên người hắn thật giống như có rất nhiều bí mật, chẳng muốn để cho người biết. Từ Lăng Tuyết không biết nên làm sao biểu đạt, không giống như là cái khác nam tử, thấy nàng cũng sẽ lộ ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Từ Liễu Vô Tà trong ánh mắt không thấy được, tựa như vô dục vô cầu. Trên đường sống chung mấy ngày nay, nàng thử nghiệm đi tìm hiểu hắn, mỗi lần Liễu Vô Tà đều là một loại từ chối người ngàn dặm ra diễn cảm. Rất khó đi vào hắn trong lòng, không muốn để cho người đến gần hắn, cái này rất không bình thường. Vô Tà trưởng thành, chuyện giữa các ngươi, còn cần chính các ngươi đi giải quyết. Hắn là tốt đứa nhỏ, có thể là khi còn bé được đả kích, đột nhiên thông suốt, mới sẽ biến thành như vậy. Từ nghĩa lâm chỉ có thể như vậy an ủi Từ Lăng Tuyết. Có một số việc, hắn cũng không tốt can dự quá nhiều, đứa nhỏ lớn. Có mình ý tưởng, làm cha mẹ chỉ phải tôn trọng bọn họ ý kiến là được. Mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Chương 213, thân thế, ngồi ở trên giường, bên trong phòng không nhiễm một hạt bụi, rời đi lâu như vậy, một chút biến hóa cũng không có. Trong sân hoa hoa thảo thảo, một mực có người tới xử lý, đứng ở trong viện, thôi là cây muốn đối hắn trước khi rời đi, lại cao hơn một đoạn lớn, nơi này tràn đầy quá nhiều nhớ lại, trở về sau thời gian nhất định càng ngày càng thiếu, thậm chí hoàn toàn nói tạm biệt, đại yến hoàng triều cuối cùng phải rời khỏi. Cùng kết thúc tần sự sự việc sau đó, Liễu Vô Tà liền muốn tiến hành tương lai con đường quy hoạch. Vô Tà, ta cầm chút rượu tới đây, cùng ta uống mấy ly. Từ nghĩa lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.